Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, điên cuồng kẻ trộm. Vì lần thứ nhất cô quạnh như ngươi minh chủ thêm chương 2/3. Đè xuống trong lòng rung động, Phương Bình đầu nhẹ nhàng trên nhấc, giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy cái kia tinh thể long lanh năng lượng thác nước. Từng luồng nồng nặc đến mức tận cùng năng lượng. Không ngừng tỏa ra ngoài. Đại sảnh mọi người đều đang điên cuồng hấp thu những này tràn tán năng lượng. Mà thác nước phảng phất thật tồn tại bình thường. Dòng nước tiếng va chạm không ngừng vang lên. Sóng lớn mãnh liệt, truyền ra từng trận tiếng rít. Trong đại sảnh, thậm chí hạ xuống nhỏ bé mưa nhỏ. Năng lượng quá mức nồng nặc. Hội tụ thành vô số mưa nhỏ nhỏ xuống, biến thành từng khối chừng hạt gạo năng nguyên thạch. Phương Bình vừa ngẩng đầu, không ít giọt mưa rơi vào hắn trong miệng, chớp mắt hóa thành một cỗ hùng hậu năng lượng, bắt đầu xung kích hắn ngũ tạng lục phủ. Đây rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Thật đáng sợ rồi, mà võ năng nguyên thất là cái rắm gì a? Quá rác rưởi. Quả thực không phải một cái khái niệm. Loại năng lượng này tràn tản ra thoải mái cảm, kém chút để Phương Bình lạc lối đang tu luyện vui vẻ bên trong. Không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên thức tỉnh. Muốn chết đây, những người này có thể hay không giống như ta, mê muội ở trong loại khoái cảm này. Ta không có bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ cần mọi người không mở mắt nhìn, liền phát hiện không được sự tồn tại của ta. Có thể nếu là mở mắt ra, ta phải chết chắc, quá nguy hiểm rồi. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn phía trước cái kia dường như thác nước năng lượng dòng sông. Chảy ngược mà xuống, giờ khắc này tràn lan ra đến năng lượng. Đối với thác nước mà nói, như muối bỏ bể mà thôi. Có làm hay không? Có làm hay không? Phương Bình trong lòng như có lửa đốt, giờ khắc này không thể chờ lâu. Một khi mọi người tu luyện kết thúc, hoặc là hấp thu đến cực hạn, vô pháp hấp thu nữa xuống, liền có thể sẽ có người mở mắt nhìn. Giờ khắc này ngay ở bát phẩm dưới mí mắt. Hơn nữa, thác nước phía trên, vô số to lớn bộ rễ quấn quanh ở đại sảnh bốn phía. Đó là liễu thụ yêu bộ rễ. Liễu thụ yêu hẳn là dựa vào khí tức hoặc là lực lượng tinh thần đến cảm ứng mục tiêu. Mà ta thu lại khí tức, kỳ thực là không tồn tại. Không đúng, quần áo, trên y phục khí tức có thể che đậy sao? Phương Bình không rõ lắm, nhân loại có thể vô pháp phân rõ như thế rõ ràng. Có thể thụ yêu khó nói. Phương Bình nghĩ tới đây, lập tức độn xuống lòng đất. Không một hồi. Lại lần nữa lộ đầu, Phương Bình bên ngoài cơ thể trừ bỏ vô số bùn đất. Quần áo đều không còn. Lần này, liễu thụ yêu cũng không cảm ứng được ta chứ. Mùi đất, đâu đâu cũng có, Phương Bình liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục dám. Thừa dịp năng lượng thủy triều vọt tới, thân thể hướng lên nặn một thoáng. Cả người thoát ly mặt đất. Nhìn cách đó không xa cái kia bốc lên ánh kim võ giả. Phương Bình tầm mắt lập tức rời đi. Không dám xem thêm. Đáng tiếc, thực lực của hắn không đủ cường. Hắn nếu là thất phẩm cường giả, giờ khắc này đánh lén bên dưới, có thể một đao chém giết bát phẩm cường giả. Tiêu diệt hắn bất diệt chi thân. Trong lòng tiếc hận một trận, Phương Bình không nhiều hơn nữa nghĩ. Chỉ cần thực lực đủ, lần này không thể đánh giết đối phương, lần sau cũng đồng dạng. Đến đều đến rồi, mạo hiểm là một lần. Chỉ cần bọn họ không mở mắt, liền không thấy mình. Nếu là mở mắt rồi, Phương Bình nghĩ tới đây, lại lần nữa thu về dưới nền đất. Không được, đến ở thác nước phía dưới đánh động. Một khi có người mở mắt, lập tức trốn vào trong động chạy trốn. Bất quá, bị đè chết xác suất không nhỏ. Bát phẩm cường giả, dù cho phát hiện không được chính mình, tinh thần uy thế một thả, cũng có thể đè chết chính mình. Bất quá Phương Bình đánh cược đối phương sẽ không kiêng kỵ mà phóng thích uy thế. Giờ khắc này trong đại sảnh cũng không có thiếu ngũ lục phẩm võ giả. Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh hơn bọn họ. Đè chết chính mình, những người này một cái đừng nghĩ sống. Liền nhìn bát phẩm có thể hay không để những người này cho mình chôn cùng rồi. Những người này đều là cự liễu thành tinh hoa vị trí. Dù cho bát phẩm, e sợ cũng không dám tùy ý tàn sát. Trong lòng nghĩ những này, cũng không làm lỡ Phương Bình xuyên xuống lòng đất. Tiếp tục đào thành động, lần này không đánh xuyên qua. Đánh tới mặt đất, Phương Bình liền ngừng lại. Tiếp tục chui trở về. Đánh cược một lần, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Chỉ cần không phải miểu sát, ta liền có niềm tin chạy thoát. Thật là muốn đánh cược sao? Muốn không chờ người đều đi rồi. Ta lại thử. Phương Bình lại lần nữa ngẩng đầu liếc mắt nhìn năng lượng thác nước. Nhìn kỹ lại, Phương Bình hơi ngưng lông mày. Năng lượng thác nước ở ngoài, một tầng gợn sóng không ngừng lay động. Phương Bình không phải bình thường tứ phẩm, tinh thần lực của hắn cũng rất mạnh. Giờ khắc này trong lòng có phán đoán, lực lượng tinh thần chế tạo cố hóa bình phong. Cùng Trần lão đầu lúc trước cầm cố Tần Phượng Thanh gần như. Bất quá cái kia là lâm thời, cũng chỉ có thể cầm cố một hồi Tần Phượng Thanh loại này người yếu. Mà như thế năng lượng khổng lồ, không phải Trần lão đầu có thể cầm cố lại. Ít nhất muốn cửu phẩm mới có hy vọng. Hơn nữa, nghĩ trường kỳ cầm cố, e sợ muốn tiêu hao vô số tinh lực. Liễu Thụ Yêu ở vững chắc bình phong vẫn là cự liễu thành vương ở vững chắc. Không, có thể liễu vương không ở trong thành. Phương Bình không biết mình phán đoán chính xác vẫn là sai lầm. Chỉ có thể như vậy phán đoán. Bởi vì đường nối bên kia tất nhiên sẽ có cự liễu thành cường giả trông coi. Cự liễu thành giờ khắc này chỉ có hai vị bát phẩm. Nơi này một vị bát phẩm có thể không thủ được đường nối. Phương Bình không biết chính là vị kia bát phẩm đã đi nhìn chằm chằm Bạch Ác Thành. Liễu Vương tự mình ở trông coi đường nối. Nếu như chỉ có Liễu Thụ Yêu ở, vì vững chắc bình phong. E sợ cũng sẽ không ra tay. Một khi bởi vì ta một tiểu nhân vật để bình phong phá nát, cái kia những năng lượng này nhưng là tràn tản mất rồi. Nhiều như vậy năng lượng tạo nên mấy vị cao phẩm đều không khó chứ. Giờ khắc này Phương Bình tâm lý không ngừng gợn sóng. Quá nguy hiểm rồi. Nguy hiểm đến hắn thật không quá muốn làm. Có thể lại có chút không cam tâm. Hơn nữa không làm, Lý lão đầu có thể chống bao lâu? Tinh thần hủy diệt, kim thân phá nát, hiện tại sở dĩ để lại một hơi. Vậy còn nhiều lắm thiệt thòi Lý lão đầu lực lượng tinh thần quá nhỏ yếu. Vô pháp ngoại phóng, không có bị tiêu diệt, lưu lại lực lượng tinh thần, phối hợp với phá nát kim thân, lúc này mới để hắn đến hiện tại còn chưa có chết đi. Trở lại thế giới loài người, có thể có cách cứu hắn, có thể khi nào có thể trở lại. Một khi lưu lại thời gian quá lâu, Lý lão đầu e sợ thật muốn chết rồi, thật muốn như thế chết rồi. Vậy còn không bằng trước sẽ chết, ít nhất chết oanh oanh liệt liệt. Hiện tại như thế chết rồi, vậy cũng quá uất ức rồi. Có những tinh hoa năng lượng này, có thể giúp hắn tái tạo nửa kim thân chứ. Kim thân khôi phục, hắn liền không chết được. Lão gia hỏa, ngươi có biết hay không? Ngươi kiếm bộn rồi, ngày đó dùng một điểm chiết khấu giá, đổi lão tử liều mạng. Sớm biết ngươi thẳng thắn một hơi đừng treo trụ được rồi. Ngươi chết rồi, quá mức ta báo thù cho ngươi. Hiện tại không sống không chết, lẽ nào liền như thế nhìn ngươi chết? Lý Trường Sinh thật muốn chết rồi. Phương Bình quá mức báo thù cho hắn được rồi. Nhưng người không chết, lẽ nào trơ mắt mà nhìn hắn như thế uất ức chết đi? Tâm tư lại lần nữa kịch liệt bắt đầu dập dờn. Đọ sức một thanh, Phương Bình ánh mắt khôi phục trấn định, không có lại nhìn phía trước mấy người, mà là nghiêng đầu nhìn lướt qua những kia năm, sáu phẩm võ giả, rất tốt, đều nhắm hai mắt tu luyện. Cũng là, Phương Bình còn chưa từng thấy ai mở mắt tu luyện, phía trước mấy người kia, sau đó ngắm một mắt, hẳn là cũng không ai mở mắt chứ. Không có trên mặt đất đi lại, Phương Bình ngự không bay lên, cứ việc ngự không, Phương Bình chu vi cũng không khí huyết cùng năng lượng gợn sóng. Đây chính là năng lượng bình phong yêu nghiệt chỗ, không cần nhìn bằng mắt thường, ai cũng không cách nào phát hiện bầu trời nhiều một người. Phương Bình cảm thấy, sau đó có thể khách mời một hạ sát thủ, năng lượng thác nước còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra năng lượng. Phương Bình đã có thể cảm nhận được cái kia cửa nhỏ tồn tại. Dựa vào cái này trào ra không thể được. Không đủ, đến tiến vào, mở ra không gian chứa đồ, rót đầy mới được. Chỉ khi nào cắt dòng, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Phương Bình đã ý thức được phiền phức vị trí. Này không phải lén lén lút lút. Hắn chỉ cần cắt dòng năng lượng. Rất nhanh, những người này đều sẽ hoàn hồn. Phương Bình liếc mắt nhìn năng lượng thác nước cùng phía trước nhất vị kia bát phẩm khoảng cách. Năng lượng cung cấp vừa đứt, nhiều nhất một giây đồng hồ. Đối phương liền có thể cảm nhận được không đúng. Mở mắt, bạo phát, chết no hai giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ, chính mình có thể độn xuống lòng đất bao xa. Dưới nền đất trốn chạy muốn chậm không ít. Chính mình rơi xuống đất muốn thời gian. Trốn chạy nhiều nhất 50 mét chết no. Hắn nếu là toàn lực bạo phát, trắng trợn không kiêng dè, ta phải chết chắc. 50 mét còn đang bát phẩm uy thế phạm vi bao trùm bên trong. Giờ khắc này, duy nhất có thể đánh cược chính là đối phương sẽ không tàn sát hết thảy cao phẩm trở xuống cường giả. Chỉ cần hơi có do dự, Phương Bình là có thể chạy ra ngoài 100 mét. Rời đi hắn phạm vi bao trùm, lại bạo phát, vậy cũng giết không được chính mình. Đánh cuộc, ý nghĩ vừa rơi xuống, Phương Bình động, chớp mắt nhảy vào cái kia vô hình miệng đường nối, mở ra không gian chứa đồ, bắt đầu cấp tốc thu nạp. Vô số năng lượng thủy triều ép Phương Bình kém chút bị lao ra. Động tĩnh hơi có chút lớn hơn. Giờ khắc này, năng lượng cung cấp còn không gãy, phía dưới bát phẩm cường giả mí mắt hơi rung động, có mở mắt dấu hiệu. Phương Bình trong lòng gào thét, nhanh hút a, 1 mét vuông cũng không lớn, có thể năng lượng lưu động cũng không nhanh. Phương Bình không thể không thâm nhập một bước, bàn tay đặt tại năng lượng thác nước trên, này nhấn một cái, đường nối bỗng nhiên rung động lên. Năng lượng cung cấp còn chưa đứt tuyệt, có thể Liễu Thụ Yêu cảm nhận được không đúng, có người ở trộm lấy tinh hoa sinh mệnh. Giờ khắc này, không gian chứa đồ còn không rót đầy, có thể Phương Bình đã ý thức được đại họa lâm đầu. Cái nào còn dám tiếp tục nhiều lấy, dù muốn hay không, Phương Bình thẳng tắp sung xuống mặt đất, không để ý tới tạo thành động tĩnh to nhỏ. Trong chớp mắt xung vào lòng đất cửa động, hắn vừa ra xuống mặt đất, bát phẩm cường giả mở mắt ra, tiếp trong mắt tàn khốc lóe lên, lực lượng tinh thần chớp mắt bao trùm. Phốc, Phương Bình chỉ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Tinh thần cũng phải nổ tung, cố nén thống khổ, chớp mắt xuyên xuống lòng đất, hắn một xuyên xuống lòng đất. Bát phẩm kim thân cường giả biến sắc mặt, dù muốn hay không, một trường vỗ trên mặt đất, đại sảnh kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tỉnh táo rồi, một ít người thậm chí bởi vì rung chuyển, đang ở xung kích cảnh giới một ít người. Chớp mắt miệng phun máu tươi, năng lượng nổ tung, chớp mắt có mấy người nổ bể ra, phong tôn giả. Mấy vị thất phẩm thống lĩnh, cũng có người trong miệng chảy máu, bọn họ mở mắt trễ một chút, lại ở chữa thương bên trong, vẫn chưa nhìn thấy Phương Bình bóng người, nhìn thấy phong tôn giả nổi giận, không do một mặt kinh sợ, phong tôn giả cũng không để ý tới mấy người, chân mày hơi nhíu lại, lại lần nữa một chưởng vỗ trên mặt đất. Trong đại sảnh, lại lần nữa có mấy người nổ tung. Phong tôn giả vừa định lực lượng tinh thần càn quét, thấy cảnh này, chớp mắt nhíu mày, lại tiếp tục như thế. Thất phẩm trở xuống đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn sinh mệnh chi tuyền, liễu thần đã ở đóng kín đường nối. Phong tôn giả trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lần này e sợ trêu đến liễu thần bất mãn. Giờ khắc này liễu thần đang ở đóng kín đường nối, e sợ cũng vô tâm chú ý cái khác. Có người trộm lấy sinh mệnh chi tuyền, độn xuống lòng đất. Tất cả mọi người lập tức tập nã người này. Phong tôn giả khẽ quát một tiếng, âm thanh truyền khắp dưới nền đất. Không chờ những người khác phản ứng, phong tôn giả một trường vỗ nát đối diện, đại lượng tảng đá bùn đất bắn lên. Lần này không có chen lẫn lực lượng tinh thần, những người khác cũng đều theo trong tu luyện lui ra, đều không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Kiểm tra một hồi, một khối nhiễm dòng máu màu đỏ bùn đất bay vào trong tay hắn. Hơi hơi cảm ứng một hồi, phong tôn giả hoàn toàn biến sắc, quát lên, phục sinh chi địa võ giả, phong tỏa hết thảy đường nối, phong tỏa Vương Thành, Chiếu Mộc, Liễu Phong hai thống lĩnh, nhanh đi Phong Thành, Liễu Diệp, Mộc Thanh hai thống lĩnh, phong tỏa lòng đất, những người khác, đào ra lòng đất, tìm kiếm thông đạo dưới lòng đất, ngoặc kép, ra lệnh đồng thời, vị này bắt phẩm cường giả, lực lượng tinh thần tản ra, bắt đầu kiểm tra lòng đất đường nối. Rất nhanh, Phương Bình thoát đi đường nối con đường, bị hắn dò xét rõ ràng. Phong tôn giả nhanh chóng đuổi theo. Kết quả trên nửa đường, lòng đất uốn lượn đường nối, lại phân mấy cái chỗ rẽ. Phong tôn giả lực lượng tinh thần tứ tán, nhưng là phát hiện hai cái lối đi. Một cái là Phương Bình khi đến đường nối, một cái là chạy trốn thời điểm, lại mở ra đường nối. Mà ngay ở phong tôn giả chuẩn bị tiếp tục dò xét tìm kiếm thời điểm, một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần vọt tới, giúp ta phong tỏa sinh mệnh chi tuyền. Giờ khắc này, xa xa trong đại sảnh, năng lượng thác nước còn đang không ngừng phun trào, trước mở ra lỗ hổng. Tuy rằng bị phong tỏa một phần, y nguyên còn có một phần đang không ngừng tràn tán năng lượng. Đột nhiên mạnh mẽ đóng kín lực lượng tinh thần bình phong, để cố hóa bình phong biến bắt đầu không ổn định lên. Phong tôn giả sắc mặt lại lần nữa biến ảo, quát lên, hướng phía nam tra xét, tặc nhân hướng phía nam trốn chạy. Nói hết, phong tôn giả cấp tốc bay trở về. Sinh mệnh chi tuyền mới là đại sự, tặc nhân trộm lấy một phần tinh hoa sinh mệnh, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ bể. Một khi bình phong phá nát, hết thảy tinh hoa sinh mệnh tràn tán, cái kia vương trở về có thể giết hắn. Dưới nền đất, Phương Bình mạnh mẽ đem huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ nuốt trở lại, cả người nhanh chóng vọt lên phía trước động, mở ra mới đường nối. Không có quản phía sau tiếng hét phẫn nộ cùng gầm dữ dội tiếng. Phương Bình che lấp toàn bộ khí tức. Có thể giờ khắc này hắn ở trốn chạy, cũng không cách nào vùi lấp lòng đất đạo kia đường nối. Phía sau, tuy rằng bát phẩm cường giả không còn truy đuổi, nhưng cũng có thất phẩm cường giả tỏa ra lực lượng tinh thần bắt đầu dọc theo đường nối cấp tốc đuổi theo. Lý lão đầu còn đang khách sạn. Khi đến cái lối đi kia, tuy rằng ta vùi lấp một phần, thật là phải cẩn thận truy tra, sớm muộn sẽ tra được khách sạn bên kia. Một khi bị tra được, Lý lão đầu chắc chắn phải chết, còn phải trở về, mang lên hắn đồng thời trốn. Phương Bình cố nén ngũ tạng phá nát đau đớn, nhanh chóng phun trào về phía trước, phía sau lực lượng tinh thần đã càng ngày càng gần rồi. Như vậy dấu vết quá rõ ràng rồi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên hướng lên mới chui vào, chớp mắt xuyên phá đường nối, tiến vào quáng động, khí tức ẩn giấu, không có mới dấu vết. đối phương tìm tới chính mình phải hao phí một điểm công phu. Mới vừa chui ra, Phương Bình liền nghe đến thủ vệ quát ầm tiếng, cùng với đao kiếm tiếng xé gió. Phương Bình cũng không phí lời, bình loạn đao chớp mắt xuất hiện, trong miệng huyết dịch chen lẫn nội tạng mảnh vỡ chớp mắt xì ra. Lực lượng tinh thần hiện lên, trường đao lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước hai người đầu tiên là bị mũi tên máu xuyên thấu yết hầu. Tiếp theo bị trường đao cắt ngang phía dưới đầu. Không có xem thêm hai người một mắt, Phương Bình đạp không bay về phía trước mấy trăm mét. Một quyền oanh mở đường nối phía trên, đâm đầu lao vào, tiếp tục mở ra mấy miệng đường nối. Như vậy 5 lần 7 lượt, Phương Bình chính mình cũng chuyển có chút đầu óc choáng váng rồi. Ta mẹ nó là hướng về khách sạn phương hướng đi sao? Phương Bình có chút không quá tự tin rồi. Có thể giờ khắc này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Phía sau, vài đạo khí tức mạnh mẽ, theo sát không nghỉ, dù cho hắn không ngừng mở ra mới đường nối, cũng không cách nào triệt để bỏ rơi mấy người. Phương Bình có chút tiếc nuối, lần này dẫn theo Lý lão đầu đồng thời. Bằng không, hắn một người không hẳn chạy không thoát. Hắn thật muốn tránh, khí tức thu lại, tùy tìm cái động một xuyên, đối phương không hẳn có thể rất nhanh tìm tới chính mình. Có thể hiện tại, đến trước có chút bất cẩn, lưu lại khi đến đường nối, cũng không phải Phương Bình bất cẩn. Khi đó, hắn sợ quấy nhiễu đến Liễu Thủ Yêu, cũng không dám lung tung mở ra đường nối. Phương Bình không nhiều hơn nữa nghĩ, một cái lại một cái mở ra thông đạo dưới lòng đất. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cắn răng một cái, một đầu ra bên ngoài chui vào. Oanh, sau một khắc, Phương Bình nổ nát mặt đất, chớp mắt theo dưới nền đất chui ra. Giờ khắc này, vừa vặn là ở trên đường cái, hắn mới vừa chui ra, trước đi ra hai vị thống lĩnh cường giả. Đạp không mà đến, tiếng xé gió đặc biệt sắc bén. Phương Bình đã sớm ngờ tới tình cảnh này, cũng không ngẩng đầu lên, chớp mắt chui vào bên cạnh một gian trong cửa hàng. Không thèm nhìn, trường đao chớp mắt chém ra, chém giết trong cửa hàng mấy người. Tiếp lại đấm một quyền nổ nát mặt đất, chui vào, hắn mới vừa xuyên xuống lòng đất. Cửa hàng chớp mắt chia 5 xẻ 7. Hai vị thống lĩnh hoàn toàn không kiêng kỵ cái gì, một trường vỗ nát cửa hàng, chờ cảm ứng được khí tức lần nữa biến mất. Hai vị thống lĩnh giận tím mặt, mà đang lúc này, vừa mới Phương Bình chui ra địa phương, một vị thống lĩnh cường giả cũng bay ra, nhìn thấy cửa hàng nát tan, lông mày cau lại, toàn thành giới nghiêm, có tặc nhân xông vào, hết thảy chiến tướng nghe theo điều lệnh. Tập nã tặc nhân, cửa thành đóng, một vị thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, tiếp lại đấm một quyền nổ nát mặt đất, nhìn thấy dưới nền đất cửa động, hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần dọc theo cửa động tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Tặc nhân thực lực không mạnh, cụ thể cảnh giới gì tạm thời khó có thể phán đoán. Có thể tuyệt đối không phải thống lĩnh trở lên. Ở Vương Thành, tên khốn này đừng nghĩ trốn. Sau một khắc, một vị thất phẩm cường giả đấm ra một quyền, đem xa xa một chỗ cửa hàng nổ nát. Trong cửa hàng người, chớp mắt bị giết, mà Phương Bình khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục biến mất vô ảnh vô tung, vô liêm sỉ, có thống lĩnh nộ quát một tiếng. Bọn họ đã thấy rõ tặc nhân ý tứ, lại tiếp tục như thế. Dù cho có thể đánh giết Phương Bình, cũng sẽ tạo thành đại lượng tổn thất. Không có khí tức Phương Bình, rất khó đuổi bắt, chỉ có thể thông qua thông đạo dưới lòng đất truy tìm. Tốc tự nhiên chậm lại, mà cái tên này cũng không đều trực đào thành động. Chung quanh tán loạn, một khi thoát ra mặt đất, không ai ra tay, chẳng mấy chốc sẽ mất đi tung tích của hắn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn ra tay. Đánh giết Phương Bình, mắt thấy cửa hàng bị hủy nhiều nhà, có thống lĩnh quát lên, tất cả mọi người, toàn bộ vào nhà, không cho phép ra cửa, không cho phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trên đường cái, giờ khắc này người rất nhiều, bị đối phương lẫn vào, rất khó tìm đến, có thể chỉ cần trên đường cái không ai, Phương Bình có thể chạy địa phương liền không nhiều. Cường giả nổi giận, không ai dám phản bác. Đại lượng đám người bắt đầu tiến vào phòng ốc, hoặc là bên cạnh cửa hàng. Không ít người kinh hồn bạt vía. Vào thời khắc này, một vị thống lĩnh cấp cường giả đột nhiên ra tay, không nói hai lời, đem đường phố bên cạnh một gian nhà đánh nát tan. Phốp, Phương Bình chỉ là bị dư âm bắn trúng, giờ khắc này cũng cảm thấy ngũ tạng phá nát. Một ngụm máu chen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra, chạy trời không khỏi nắng rồi. Phương Bình đầu đều có chút ảm đạm, lòng đất, có cường giả dọc theo đường nối đang đuổi giết hắn. Trên đất, hiện tại toàn thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hắn vừa ló đầu, dù cho không có lộ ra khí tức, có thể khoan đất luôn có chút âm thanh truyền ra. Cao phẩm cường giả tài lực quá mạnh. Hơi có âm thanh, lập tức liền có thể cảm ứng được. Đối phương không để ý tới bất luận cái gì tử vong. Cảm nhận được, chính là một chiêu đánh ra. Phương Bình vừa mới kém chút bị đập chết. Phía sau cường giả khí tức càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không dám thò đầu ra. Thật muốn bị ta sóng chết rồi. Coi thường những tên này a. Đổi thành ở Hoa Quốc. Hắn nói không chắc thật liền chạy, ít nhất Hoa Quốc tông sư sẽ không tùy ý một trưởng liền đem một gia đình đập chia năm xẻ bầy. Người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý, gặp phải địa quật những này không đem tầng dưới chót làm người nhìn ra hỏa. Vẫn đúng là không có cách nào, làm sao bây giờ? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục đào thành động, lần này. Nhưng là trở về đánh, làm thông đạo dưới lòng đất nhiều, rối loạn, ta nhìn những tên kia không cảm ứng được khí tức, làm sao tìm được ta? Một khi cùng trước đường nối trọng hợp, xuất hiện nhiều điều khả năng chạy trốn phương hướng, Phương Bình liền có thời gian thở dốc. Hơn nữa, tiện thể còn có thể che lấp vừa đưa ra lúc đường nối. Để Lý Áo Đầu càng muộn bị phát hiện, muốn giết ta. Nào có đơn giản như vậy. Phương Bình lúc này đáng tiếc nhất chính là không có đầu sắt. Bằng không, hắn đào thành động càng nhanh hơn, có thể trực tiếp đem vương thành dưới lòng đất đều đánh thành động. Nhìn những tên này làm sao tìm được? Có năng lượng bình phong, những tên này không tìm được chính mình, có thể miểu sát chính mình cũng không có cách nào. Có bản lĩnh trực tiếp lực lượng tinh thần bao trùm toàn thành, đè chết toàn thành người, lão tử theo đồng thời chôn cùng cũng đáng rồi. Những này bảy, tám phẩm cường giả, thêm vào Liễu Thụ Yêu, thật muốn từng tấc lực lượng tinh thần đè ép toàn thành. Phương Bình hầu như không đường sống, nhưng hắn không đường sống, toàn thành cũng phải theo hắn chôn cùng. Những người này dám sao? Còn chưa đủ mạnh, bằng không? Hiện tại đi ra ngoài khiêu khích một hồi, đó mới thoải mái. Phương Bình khổ bên trong mua vui, điên cuồng đào thành động, rất nhanh, mở ra cùng trước chạy trốn đường nối liên kết một cái nói. Sau một khắc, Phương Bình biến mất ở tại chỗ, lòng đất, một vị thống lĩnh chớp mắt đuổi theo, trong mắt lộ ra một vệt phẫn hận vẻ, tên kia chạy đàng nào rồi? Bên trái là trước hắn theo lòng đất chui ra con đường. Bên phải là hắn vừa mới trốn đến mặt đất con đường. Hắn vị trí lại là Phương Bình vừa mới đánh trở về đường. Nếu là có thể cảm ứng được khí tức, hắn căn bản không cần cân nhắc. Có thể hiện tại, thật khó đuổi. Lần này qua đi, vương thành lòng đất muốn toàn bộ đổi thành sinh mệnh kết tinh. Vị này thống lĩnh hừ một tiếng. Chờ lần sau toàn bộ đổi thành sinh mệnh kết tinh, dù cho tiêu hao hết năng lượng kết tinh, nghĩ đánh xuyên qua, cũng không đơn giản như vậy. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, Vương Thành vẫn đúng là không làm sao cân nhắc có kẻ địch theo lòng đất chạy trốn. Huống hồ, đối cao phẩm mà nói, dù cho ở dưới đất, cùng trên đất kỳ thực chênh lệch không lớn, khí tức là vô pháp che giấu. Người đào thành động luôn có sóng năng lượng, mà giờ khắc này, Phương Bình để bọn họ đã được kiến thức, lòng đất không rất cứng, vậy cũng là phòng ngự trên một đại thiếu hụt. Ngươi không trốn được, mãnh liệt sóng tinh thần, chen lẫn phẫn nộ tiếng gào, ở dưới đất cái hố bên trong không ngừng vang vọng, tức giận, vị này thống lĩnh còn mang theo một tia không rõ, đối phương liền là không có khí tức, cái kia sinh mệnh chi tuyền đi đâu rồi, phải biết, vậy cũng là mang theo năng lượng thật lớn tinh hoa sinh mệnh, làm sao cũng không có động tĩnh gì, phục sinh chi địa. Giờ khắc này, mấy vị truy sát thống lĩnh, trong lòng đều nổi lên một tia gợn sóng. Phục sinh chi địa cường giả, đều như thế khó chơi sao? Hôm qua liền tử thương vô số, vương còn muốn đánh vào phục sinh chi địa. Thật khả năng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục